Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 181, chương 181, tân hôn ngọt đến nổi bong bóng. Thời gian bắt đầu. Mấy ngày kế tiếp, Tô Gia lại khôi phục trước kia trạng thái. Tô Trần mỗi ngày sáng sớm đều cùng Nhan Băng Tuyết cùng một chỗ đưa hài tử đi nhà trẻ. Tiếp lấy lại cùng đi làm. Lúc ban ngày Tô Trần sẽ đi Long Khoa Viện bên kia công tác. Nhưng đã đến tan ca điểm, Nhan Băng Tuyết làm xong tới đón hắn. Hắn thì cùng lão bà cùng một chỗ tan ca về nhà ăn cơm chiều. Người một nhà mỗi ngày đều có thể tập hợp một chỗ trò chuyện vui vẻ, ăn xong một bữa náo nhiệt bữa. Tối, kết thúc về sau, Tô Trần sẽ còn đi thư phòng bận bịu một hồi. Đến 9 lúc 10 giờ mới trở lại phòng ngủ. Cùng lão bà ôm nhau ngủ, siêu phàm tập đoàn từ trên xuống dưới đều thở dài một hơi. Trương Đặc Trợ là cái thứ nhất phát hiện, tổng giám đốc tâm tình tựa hồ lại tốt rồi. Rõ ràng nhất biểu hiện chính là, siêu phàm tập đoàn kết thúc trong vòng một tuần tăng ca, lại khôi phục lại công việc bình thường cùng nghỉ ngơi. Thứ tư, Nhan Băng Tuyết vừa mới kết thúc một hội nghị, nhìn đồng hồ, không sai biệt lắm cũng muốn đến trưa rồi. Liền lấy điện thoại di động ra cho Tô Trần phát một đầu WeChat. Lão công, nhanh đến giữa trưa rồi. Nhớ đến ăn cơm trưa xong lại tiếp tục bận bịu. Có trước đó giáo huấn. Hiện tại Tô Trần cho dù là tiến vào công tác khoang, điện thoại di động cũng là đánh chuông trạng thái. Vừa nghe đến WeChat hắn thì lập tức buông xuống trong tay công tác. Cầm điện thoại di động lên đến xem. Nhìn thấy lão bà phát tới quan tâm lời của hắn. Tô Trần cười vui vẻ cười. Thật nhanh trở về một cái tin đi qua. Cảm ơn lão bà quan tâm, tương đương hôm nay không thể bồi lão bà cùng một chỗ ăn cơm trưa. Đợi chút nữa chụp hình mây ăn chung đi tương đương. Đây là gần nhất mấy ngày nay vợ chồng bọn họ hai người lục lọi ra tới tốt lắm biện pháp. Tuy nhiên buổi trưa Tô Trần không thể quay về siêu phàm tập đoàn. Hai người không thể ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Nhưng là mỗi ngày ăn cơm buổi trưa bọn họ đều lẫn nhau phát tin tức. Có lúc là mở video. Không tại một chỗ, cũng có thể cùng một chỗ ăn bữa trưa. Nhan Băng Tuyết vui vẻ để điện thoại di động xuống. Mang trên mặt ý cười tiếp tục công việc. Không bao lâu, điện thoại di động lại vang lên. Nàng tưởng rằng Tô Trần gửi tới WeChat. Trước tiên liền cầm lên đến xem. Bất quá lần này, là Cố Vũ Hân phát tới WeChat. Cố Vũ Hân, Tuyết Nhi, ngươi đoán xem ta ở đâu đâu. Nhan Băng Tuyết nhìn đến cái tin tức này, nội tâm nhất thời kích động lên. Nàng biết Cố Vũ Hân ở nước ngoài, cũng biết nàng ở nơi nào. Hai người vị trí không phải bí mật gì, cho nên Cố Vũ Hân để cho nàng đoán vị trí của mình. Vậy khẳng định là trở về nước. Nhan Băng Tuyết, Vũ Hân, ngươi trở về nước. Cố Vũ Hân nhìn đến câu nói này, vui vẻ hồi đáp, ân, cao hứng sao? Tuyết Nhi, ta trở về á? Nhan Băng Tuyết, đương nhiên cao hứng. Trở về lúc nào? Tới rồi sao? Ta hiện tại đi phi trường đón ngươi. Cố Vũ Hân, không cần rồi tương đương. Tuyết Nhi, ta không ở phi trường. Ta 3 ngày trước liền trở lại tương đương. Nhan Băng Tuyết nhìn đến câu nói này, xinh đẹp trên mặt nhịn không được có mấy phần nghi hoặc. Cố Vũ Hân 3 ngày trước liền về nước rồi. Vậy làm sao đến bây giờ mới cùng nàng nói sao? Lấy các nàng quan hệ của hai người, Cố Vũ Hân về nước trước tiên, hẳn là tìm đến nàng mới đúng a. Tương đương Nhan Băng Tuyết, ngươi 3 ngày trước liền về nước rồi, làm sao một mực không cùng ta nói? Ngươi về nhà sao? Cố Vũ Hân gương mặt hồng hồng trả lời. Không có, tương đương ta ở tại trong khách sạn, tương đương tạm thời còn không có cùng cha mẹ ta nói ta về nước sự tình. Tương đương hì hì. Tương đương Tuyết Nhi, ta không phải cố ý không có trước tiên đi tìm ngươi. Chỉ là, hắc hắc, Nhan Băng Tuyết cảm thấy Cố Vũ Hân câu nói này xem ra rất có thâm ý. Nàng và Cố Vũ Hân nói chuyện phiếm vẫn luôn rất nhiều lần. Nàng công việc khá bề bộn, trừ phi là có việc. Nếu không cũng nhớ không nổi đến muốn cùng Cố Vũ Hân phát một số thường ngày nói chuyện phiếm. Nhưng là Cố Vũ Hân không giống nhau. Nàng thế nhưng là rất ưa thích nói chuyện trời đất. Cũng không có việc gì thì cho nàng phát tin tức. Hai người thừa dịp mỗi ngày làm việc trống rỗng bên trong trò chuyện một hồi. Nhưng là gần nhất mấy ngày nay Cố Vũ Hân giống như vẫn luôn không có cho nàng phát tin tức. Nhan Băng Tuyết đắm chìm trong vừa mới cùng lão công hòa hảo sung sướng tâm tình bên trong. Vậy mà không có phát giác được chuyện này. Nhan Băng Tuyết, cô nữ sĩ, ngươi giọng điệu này giống như có chút không thích hợp nha. Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Nhanh cùng ta nói một chút tương đương. Cố Vũ Hân, Tiết Nhi bảo bối, ta cảm thấy lần này ta thật muốn yêu đương. Nhan Băng Tuyết nhìn đến câu nói này, nhịn không được lập tức vì bản thân bắt đầu vui vẻ. Nhưng cùng lúc trong nội tâm lại cảm thấy có chút kỳ quái. Cố Vũ Hân những năm này chính là vì tránh né nói chuyện yêu đương cùng kết hôn mới chạy ra ngoại quốc đi. Nàng nhìn nam nhân ánh mắt luôn luôn rất cao. Có lẽ là bởi vì từ nhỏ nhìn tiểu thuyết tương đối nhiều. Cô nữ sĩ đối ái tình còn ôm lấy tốt đẹp nhất tưởng tượng. Nhiều năm như vậy cũng không có gặp phải người thích hợp. Vẫn luôn không có nói chuyện yêu đương. Nàng thì là ưa thích đánh pháo miệng mà thôi. Vừa mới qua đi mấy ngày nha. Thời gian ngắn như vậy. Cô Vũ Hân lại còn nói chính mình muốn yêu rồi. Làm bạn tốt của nàng. Nhan Băng Tuyết nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Nhan Băng Tuyết, Vũ Hân, mấy ngày nay đến cùng chuyện gì phát sinh à nha? Cố Vũ Hân, Tuyết Nhi, chuyện này nói rất dài dòng. Nhưng là ta cảm thấy ta gặp chính ta super đàn ông. Người có phải hay không cũng vì ta vui vẻ à? Người đoạn thời gian trước không phải một mực nói với ta hiện tại ngươi đều phải kết hôn. Ta cũng là thời điểm cái kia suy nghĩ thật kỹ nói chuyện yêu thương sao? Hiện tại hết thảy đều dựa theo ngươi suy nghĩ phát triển tương đương. Nhan Băng Tuyết, ta đương nhiên vì ngươi vui vẻ, chỉ là này thời gian cũng quá ngắn, ngươi cùng ta nói một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra đi. Cố Vũ Hân, hì hì, tương đương bảo bối, ta đã nói rồi, ngươi là ta đại phúc tinh, mỗi lần gặp phải chuyện của ngươi ta thì sẽ đặc biệt đích vận may, lần này cũng giống như vậy a. Ngươi nhìn ta là vì tham gia hôn lễ của ngươi mới về nước. Kết quả tại về nước trên máy bay ta thì gặp một người nam nhân. Một cái siêu cấp nam nhân ưu tú tương đương, hắn dài đến đặc biệt đẹp trai. Mà lại ăn nói cũng vô cùng thân sĩ. Quả thực chính là ta nhìn những cái kia trong tiểu thuyết nam chính đi ra sách vở. Tuyết Nhi, ngươi cũng không biết, ta nhìn thấy hắn thứ nhất mắt, ta liền bị hắn cho mê hoặc. Về sau hai người chúng ta ở trên máy bay hàn huyên một đường. Trong nội tâm của ta thì càng ngày càng ưa thích hắn tương đương, hắn thật là một cái siêu cấp nam nhân ưu tú. Mặc dù không có gặp qua nhà các ngươi Tô Tiên Sinh, nhưng ta cảm thấy hắn khẳng định cùng Tô Tiên Sinh một dạng, là cái người đáng giá phó thác trung thân, cùng Tô Trần một dạng. Nhan Băng Tuyết nhỏ nhỏ nhíu nhíu mày lại. Cố Vũ Hân có thể gặp được đến mình thích nam nhân, Nhan Băng Tuyết tự nhiên là vui vẻ. Thế nhưng là nàng nghe trong chốc lát, luôn cảm thấy vấn đề này không có đơn giản như vậy. Thật giống như nàng gặp phải Tô Trần, cũng là đã trải qua rất nhiều chuyện hai người cuối cùng mới có thể tiến tới cùng nhau. Mà lại Tô Trần ưu tú là bọn họ tại trung đụng trong quá trình Nhan Băng Tuyết chậm rãi phát hiện. Tránh thức rất nam nhân ưu tú, chỉ là theo bề ngoài là rất khó liếc một chút nhìn ra được. Cố Vũ Hân vừa mới gặp phải cái kia nam nhân mới 3 ngày, thì hoàn toàn bị đối phương cho chinh phục, hơn nữa còn trong lòng cho đối phương tạo một cái như thế hình tượng cao lớn. Tránh thức nam nhân ưu tú, làm sao có thể là liếc một chút thì bị nhìn xuyên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.